Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, kỷ luật tự giác hệ thống 2. Không phiên bản. Hà Thanh Phong một phen tao thao tác để cho Hồ Liệt Na chăm miệng chớ giải. Mà một bên Tà Nguyệt cũng là thầm chấp nhận Hà Thanh Phong là tự mình em rể thân phận. Tà Nguyệt rất thông minh. Hắn từ muội muội mình cùng Hà Thanh Phong khoảng nhìn ra có chút ít thứ không tầm thường. Chủ yếu nhất là Hà Thanh Phong thân phận là giáo hoàng mới thu đồ đệ. Với tư cách giáo hoàng thu đồ đệ, thiên phú kia sẽ kém. Hắn sở dĩ không nghi ngờ Hà Thanh Phong thân phận. Một mặt là bởi vì Hồ Liệt Na đối với Hà Thanh Phong thái độ. Một mặt khác là bởi vì hắn tại ngày hôm qua cũng đã nghe nói qua giáo hoàng mới thu một cái đồ đệ. Hơn nữa còn phải đứng thánh tử chuyện. Ngay tại Hồ Liệt Na đã sắp muốn xấu hổ muốn chết thời điểm. Một cái nhan trị nhưng đánh 9 phân. Nhưng khí chất cao lãnh nữ nhân đi vào. Nàng có một đôi vô số nam nhân khát vọng chân dài to. Và kia có lồi có lõm vóc dáng. Nhưng trên mặt nữ nhân kia người sống chớ vào lạnh lùng sẽ để cho tất cả nhớ muốn tới gần nam nhân. Của nàng lùi bước. Mà đây người tướng mạo mỹ lệ. Khí chất lạnh tanh nữ nhân chính là A0001 ban giáo đạo viên U Vũ Hinh. Nàng là một cái 79 cường công hệ chiến hồn thánh. Tuy rằng người này thoạt nhìn rất cao lạnh, nhưng tính cách kỳ thực rất tốt. Nhưng chỉ giới hạn ở tan lớp. Tại khi đi học, nàng chính là một cái để cho tất cả mọi người sợ ma quỷ đạo sư. U Vũ Hinh vừa tiến vào phòng học, vốn là ồn ào phòng học trực tiếp yên tĩnh lại. Nàng đi tới trên tọa đàm, quét mắt một vòng phòng học sau đó nói ra, ta giờ học, đều có người dám trốn học. Miệng của nữ nhân môi khẽ nhúc nhích, lạnh tanh âm thanh vang dội. Trong lời của nàng mang theo một tia nụ cười như có như không. Mà đây một nụ cười để cho tất cả mọi người đều không khỏi sau lưng lạnh cả người. Trừ Hà Thanh Phong ngoại trừ, chê cười, hắn chính là trải qua 12 năm giáo dục bắt buộc người. Cái gì lão sư chưa thấy qua? Hắn sợ đều không mang theo sợ. Ấy, u lão sư, kỳ thực người đều tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn đem Diễm đưa tới phòng cứu thương đi tới. Trong phòng học một góc vang dội. Học sinh âm thanh, U Vũ Hinh sửng sốt một chút. Nói, phòng cứu thương, Diễm làm sao? Đối mặt U Vũ Hinh vấn đề. Không có kia học sinh dám trả lời vấn đề của nàng. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không dám chọc Hà Thanh Phong. Ấy, u lão sư, Diễm hắn độ lượng quá nhỏ, bị ta cho tức xỉu. Sau đó bị đưa tới phòng cứu thương rồi. Nghe Hà Thanh Phong, U Vũ Hinh vui vẻ. Nàng nhìn thoáng qua Hà Thanh Phong chỗ ngồi. Sau đó nàng nghĩ tới ngày hôm qua có người cho nàng bảo hôm nay giáo hoàng tân đồ đệ sẽ nhập học. Nàng cảm thấy trước mắt cái này Hà Thanh Phong chính là người kia. Người chính là Hà Thanh Phong. Đối mặt U Vũ Hinh vấn đề, Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Nhìn thấy Hà Thanh Phong thừa nhận, U Vũ Hinh trong mắt lóe lên vài tia không tầm thường thần sắc. Buổi sáng tự học, buổi chiều thực chiến khảo hạch. U Vũ Hinh lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó liền rời phòng học. Cái này thao tác để cho Hà Thanh Phong gọi thẳng được tùy hứng. Sư tỷ. Cái này u lão sư tính cách vẫn luôn đặc biệt như vậy sao? Hà Thanh Phong đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hồ Liệt Na. Mà Hồ Liệt Na trong con ngươi xuất hiện một vệt khó có thể hình dung thần sắc sau đó nói ra. U lão sư gọi U Vũ Hinh là 79 hồn thánh. Tính cách của nàng xác thực rất đặc biệt. Nhưng ngươi đừng xem nàng vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng nàng bộ dáng này chỉ giới hạn ở khi đi học. Tại không khi đi học, nàng rất dễ chung sống. Tính cách cùng giờ học hoàn toàn ngược lại. Đơn giản lại nói, chính là giờ học là ma quỷ, tan lớp là thiên sứ. Như vậy vừa nghe, Hà Thanh Phong hứng thú rồi, không nghĩ đến cô gái này còn có đặc biệt như vậy tính cách. Có chút ý tứ, ngay tại Hà Thanh Phong suy nghĩ hạ bộ làm sao triển lộ quả đấm thời điểm. Trầm mặc N lâu hệ thống rốt cuộc lên tiếng. Tích. Từ cấp kỷ luật tự giác hệ thống bản vốn đã đổi mới xong. Trước mặt phiên bản là 20, không sai. Ngay tại Hà Thanh Phong đi tới Võ Hồn Điện một khắc này, hệ thống tiến hành một lần đại quy mô phiên bản đổi mới. Ồ, phiên bản đổi mới vì 20 sao. Hệ thống giới thiệu một chút đổi mới nội dung. Trở về túc chủ, lần này phiên bản đổi mới túc chủ tin tức một người. Túc chủ có thể tùy thời kiểm tra tự thân tin tức. Mở ra nhân vật độ hảo cảm, có thể tùy thời kiểm tra. Lại ưu hóa có cũng được không có cũng được thương thành hàng hóa. Hắc thủ may mắn bàn quay lớn chính thức chuyển thành may mắn bàn quay lớn. Nhiệm vụ kho nhiệm vụ toàn bộ đổi mới. Gia tăng rất có bao nhiêu thú nhiệm vụ. Đồng thời còn mở ra càng nhiều hệ thống tiểu trợ thủ chức năng. Tỉ như ra đa bản đồ. Tin tức tra hỏi chờ một chút chức năng. Hệ thống vừa nói như thế. Hà Thanh Phong kích động. Hắn đều thật không có nghĩ tới cái này kỷ luật tự giác hệ thống tiến hành một lần phiên bản đổi mới. Cứ nhiên có thể làm ra nhiều như vậy đồ chơi. Vậy cha xem ta tin tức một người và nhân vật độ hảo cảm. Hà Thanh Phong vừa mới nói xong dưới. Tại trong đầu hắn liền nổi lên một loạt tin tức. Túc chủ, Hà Thanh Phong, giới tính. Nam, tuổi tác, 6 tuổi, thực tế. Võ hồn, tử hoang thái hành đao, thần cấp, hồn lực. Cấp 23, thực tế chiến lực. Tính xác suất đánh chết hồn vương. Hồn tông trở xuống vô địch. Trạng thái bình thường có thể phát huy cao giai hồn tông chiến lực. Tổng hợp đánh giá, nửa bước hồn vương, hồn hoàn, tím, 5.000 năm, tím, 5.000 năm, đặc thù lực lượng, lôi điện chi lực, sơ cấp thuần thục khống chế, không gian chi lực, sơ cấp chưa hoàn toàn khống chế, công pháp, thái hành đao pháp, trước mặt nửa bước nhất giai, tổng cộng có tam giai, đao pháp, nhất đao lưu lôi thiểm. Đơn thể công kích, bạo phát rất mạnh, nhất đao lưu lôi minh nhất thiểm. Quần thể công kích, tổn thương hơi mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, nhất đao lưu tử lôi sư tử vãn ca, là chém đầu tốt nhất đao pháp. Nhất đao lưu áo nghĩa tử lôi đại thiên thế giới, tối cường đơn thể bạo phát đao pháp, kích động thật bị thương có thể dây nháy mắt sơ cấp hồn vương. Thân pháp, không có quyền, cước pháp, một quyền lôi bão. Song quyền lôi pháo, chân sau roi lôi, hai chân lôi ảnh đoạt mệnh chân, kỹ năng, lôi minh thiên điểu, tập trung, truy tung tính kỹ năng, quy phái lôi công sóng, lực tàn phá rất mạnh, thích hợp với đại quy mô chiến trường, lôi khí đàn, đơn, quần thể tổn thương tối cường tính kỹ năng, bị đánh trúng hồn đế trở xuống người, tất chết, khuyết điểm tụ lực thời gian dài, hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ phụ ma. Thứ hai hồn kỹ chuyên chú. Đệ nhất hồn kỹ phụ ma. Hiệu quả 1. Tuyệt đối phá vỡ. Mặc kệ hồn lực đẳng cấp. Có thể phá hồn lực hộ thuẫn và bá thể. Hiệu quả 2. Tỷ lệ 50% mặc kệ vật pháp phòng ngự tạo thành chân thực tổn thương. Thứ hai hồn kỹ chuyên chú. 100% bước vào trạng thái chiến đấu. Lúc chiến đấu tăng lên trên diện rộng đối với lực lượng bản thân lĩnh ngộ. Nắm giữ vật phẩm, muốn làm gì thì làm tiền tài túi. Cấp 99 tuyệt thế đấu la hộ đạo khôi lỗi. Siêu hào hoa 3 tầng siêu trí năng quản gia biệt thự một cái nhà. Trước mặt nắm giữ thiên đạo trị. Không, tích lũy thiên đạo trị 25 điểm, trước mặt không chịu thua kém trị. 100.000. Nhân vật độ hảo cảm. Không đến trừ 10 vì người lạ. 10 đến trừ 30 là người bình thường. 30 đến trừ 50 có chút hảo cảm. 50 đến trừ 60 vì ấn tượng không tệ. 60, 70 vì đáng giá kết giao. 70 đến trừ 80 vì đáng giá tín nhiệm. 80 đến trừ 90 có thể tín nhiệm. 90 đến trừ 99. Hoàn toàn tín nhiệm. 100, sống chết có nhau. Tiểu Vũ, 100, không phải ngươi không thể. Không phải ngươi không lấy chồng. Sống chết có nhau. Đường Tam, 94, hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Ngươi là hắn vĩnh viễn đại ca. Hồ Liệt Na, 90, hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hơn nữa, đối với túc chủ còn có nàng còn chưa phát giác khác thường tình cảm. Bỉ Bỉ Đông, 85, tương đối tin tưởng ngươi. Ở trong mắt nàng, ngươi là võ hồn điện tương lai người kế tục. Đường Hạo, 86, so với là tín nhiệm ngươi. Người trong mắt hắn là một cái muốn ăn đòn tiểu thí hai. Tà Nguyệt, 89, so với là tín nhiệm ngươi. Trung Ly Thước, 82, so với là tín nhiệm ngươi. Trong mắt hắn, ngươi là tương lai mạnh nhất giáo hoàng. Lão Kiệt Khắc, 99, hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Ngọc Tiểu Cương, 49, sự tồn tại của ngươi để cho hắn rất được đả kích. Nếu không phải bởi vì Đường Tam cùng quan hệ của ngươi, hắn đối với ngươi hảo cảm độ sẽ biến thành số âm. Diễm, 81, cực độ hận ngươi, ngươi đoạt rồi người hắn thích. Âm độ thiện cảm, trừ 10 hận ngươi, trừ 30 10 phần hận ngươi, trừ 60 phi thường hận ngươi, trừ 80 cực độ hận ngươi, trừ 90 tất giết ngươi, trừ 100 sinh tử thù hận, không mang tổng cộng ngay. Nhìn xong những tin tức này sau đó, Hà Thanh Phong trực tiếp FML. Đem y phục của ta lấy hết đều không mang theo cặn kẽ như vậy a. Trực tiếp cho viết rõ ràng, để cho ta rất rõ ràng. Không hổ là 20 phiên bản. Không tệ không tệ, nhưng không nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương đồ chơi này đối với ta độ thiện cảm thấp như vậy. Nếu như hắn biết rõ ý nghĩ của ta, phỏng chừng độ hảo cảm được trong nháy mắt xuống đến trừ 999.999 đi. Còn có cái này Diễm, xem ra cần phải tìm cái thời gian đem hắn trực tiếp làm thịt. Ta không cho phép hận người của ta sống ở tầm mắt của ta trong phạm vi. Hà Thanh Phong rất hài lòng. Hiện tại hắn có thể rất toàn diện tra nhìn tin tức của mình. Hơn nữa còn có thể biết rõ được người bên cạnh lai lịch. Là thật đối tốt với hắn hay là giả bộ. Cái nhìn này là có thể nhìn ra. Liền hai chữ. Vu Hồ cất cánh. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.